ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng bao thế hệ người Việt Nam. Từ những ngày còn chiến tranh ác liệt cho đến những lúc thanh bình của đất nước hôm nay, bằng tính nhân văn, ở một chữ tình xuyên suốt, âm nhạc của anh đã được đón nhận bởi biết bao thế hệ. Từ đó, nhạc Trịnh đã chinh phục mọi không gian và thời gian để đến được với nhiều số phận của người Việt Nam. Vì vậy mà cộng đồng FPT đã say mê nhạc Trịnh, cho dù bạn là một người đang làm kỹ thuật hay bán hàng, là một lập trình viên hay chuyên gia Internet, là người quản lý hay nhân viên. Lòng say mê đó đã đưa chúng tôi tập hợp những giọng ca của FPT vào một album nhạc Trịnh. Đấy cũng là nén hương lòng của người FPT gửi đến hương hồn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân ngày kỷ niệm 10 năm anh xa rời cõi tạm này.